Chương 319, Mị Tỷ bại trận, thượng, trừ tịch canh thứ 6. Uzumaki quần đảo đại tái bắt đầu ngày thứ 3, hôm nay sẽ tiến hành chính là 16 vào 8 trận đấu. Trải qua hôm qua thiên nhất buổi tối huấn luyện, dầu cổ nạ mới tuyệt chiêu mặc dù có tiến bộ, thế nhưng tụ năng tốc độ quá chậm, vẫn không thể dùng để thực tế chiến đấu sử dụng. Ở ngày hôm qua trong tranh tài đã bại bởi Mị Tỷ, cho nên hiện tại tranh tài người cũng chỉ còn lại có Mị Tỷ cùng Cạ Dù Hạ. Một đám người thật sớm đi tới tranh tài hội trường, hôm nay trận đấu, Mị Tỷ là ở trận thứ 2 trận đấu, mà Cạ Dù Hạ thì là ở sau cùng trận thứ 8, cho nên Cạ Dù Hạ có thể hảo hảo đứng ở trên khán đài hảo hảo thưởng thức trận đấu. Mị Tỷ đối thủ là Tạ Cạ Mị tuyển thủ, ở người dự thi trình độ ở giữa xem như là tương đối khá. Cạ Dù Hạ trong ấn tượng, cái này Tạ Cạ Mị dường như chiếm được cá quân, chỉ là hiện tại bởi vì có Cạ Dù Hạ đến, không biết sẽ phát sinh biến hóa gì. Các ngươi quen nhau Mị Tỷ đối thủ Tạ Cạ Mị tuyển thủ sao, làm sao nhìn qua Mị Tỷ cùng nàng biết dạng 12 tử? À Càn tò mò hỏi Ash. Đúng a, ở ngày hôm qua trở về thời điểm, vừa lúc cùng Tạ Cạ Mị tiểu thư ở trung tâm bổ kẻ mẩn đụng phải. Ash thành thành thật thật hồi đáp. Cái này Tạ Cạ Mị thực lực không tệ, Mị Tỷ rất có thể không phải là của nàng đối thủ. Cạ Dù Hạ rất là tỉnh táo nói. Không thể nào nói riêng về thủy hệ bộ kẹ mẩn thực lực Mị Tỷ cũng không tệ lắm. Cái này Tạ Cạ Mị so với Mị Tỷ còn lợi hại hơn sao? Ạ Cản không dám tin tưởng nói, chỉ là đối với Cạ Dù Hạ tín nhiệm lại biết cái này rất khả năng chính là sự thực. Ta tin tưởng Mị Tỷ nhất định có thể. Ash kích động nói. Để chung quanh mấy người đều kinh ngạc nhìn về phía Ash, Bơ Dốc càng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ash. Cạ Dù Hạ nhất thẳng thắn, trực tiếp ở Ash trên mặt lôi la. Thật đau a, Ash nói có điểm đổi giọng, thế nhưng con này bất quá là bởi vì bị Cạ Dù Hạ lôi kéo quan hệ đưa đến. Kỳ quái a, ta còn tưởng rằng Ash bị người đánh cháo. Nếu không làm sao sẽ nói ra loại này không thích hợp lời của ngươi. Cạ Dù Hạ vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía Ash. Ash không ngừng xoa khuôn mặt, vẻ mặt u oán nhìn về phía Cạ Dù Hạ. Làm hại Cạ Dù Hạ kèm chút một cước đem Ash cho đạp ra ngoài. Cạ Dù Hạ rất nhanh liền phát hiện không chỉ là Cạ Dù Hạ kỳ quái nhìn về phía hắn, ngay cả Bờ Dốc còn có Cổ Dù Kỳ mấy người cũng đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Được rồi, Mị Tỷ bắt đầu tranh tài. Đang ở Ash trong lòng run sợ thời điểm, Cạ Dù Hạ mở miệng cứu Ash. Mọi người lúc này mới bỏ qua Ash, quay đầu đi nhìn về phía trong đấu trường. Uzumaki quần đảo đại tái ngày thứ 3 trận thứ 2, Mị Tỷ tuyển thủ đối chiến Tạ Cạ Mị tuyển thủ. Trận đấu sử dụng bộ kẹ mẩn vì hai con, trên đường không thể thay đổi bộ kẹ mẩn. Làm nhất phương sau khi thất bại, thì trận đấu kết thúc. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Hai người đồng thời phái ra bộ kẹ mẩn, Mị Tỷ chính là con số lạ, Tạ Cạ Mị là giải dạ đồ. Quả nhiên Mị Tỷ còn không tự giác coi thường đối thủ, lại vào lúc này sử dụng con số lạ. Lại nói tiếp, ạt cùng Mị Tỷ vẫn còn có chút địa phương rất giống. Ở một số thời khắc cuối cùng sẽ xem nhẹ đối thủ, đang đối chiến thời điểm phái ra tân thu dùng bộ kẹ mẩn, cũng không nhìn một chút thực lực của hai bên. Liên chỉ biết huấn luyện tân binh. Mị Tỷ phải thua xỉn thi A lạnh nhạt nói. Cái gì A cùng Bờ Dốc còn có mẹ ấy cũng không dám tin tưởng nhìn về phía xỉn thi A, hy vọng là xỉn thi A tùy tiện nói một chút. Quả thực Mị Tỷ sơ suất quá. Cả dù hạ gật đầu, tán thành xỉn thi A quan điểm, nói theo. Làm sao lại như vậy à, cùng Bờ Dọc không dám tin tưởng nói, chỉ là trong lòng hai người cũng là vì Mị Tỷ cảm nhận được khẩn trương. Giải dạ đồ phá phôi tử quang Tạ Cạ Mị ngay từ đầu liền tóm lấy cơ hội này, để giải dạ đồ phát động khoái kích. Giải dạ đồ Mị hệ NG Hammer, một đạo màu da cam phá hư tia sáng nhanh chóng bao phủ con số lạ. Con số lạ không có bất kỳ hết ý trực tiếp bị giải dạ đồ dùng phá phôi tử quang bắn cho đến rồi trên vách tường. Con số là hai mắt biến thành đủ dù mạ kỳ hình, sau đó từ trên vách tường rớt xuống. Ô giống quá nhanh, vừa mở tràng, Tạ Cạ Mị tuyển thủ liền phát động cường lực khoái kích, giải dạ đồ một cái phá phôi tử quang trực tiếp đem không có phản ứng kịp con số là trực tiếp đánh bại. Tạ Cạ Mị tuyển thủ dẫn đầu thu được một thắng. Sướng ngôn viên hướng về phía tràng thượng tình huống giải thích cặn kẽ. Con số là mất đi chiến đấu năng lực, giải dạ đồ đạt được thắng lợi. Tài phán lúc này mới phản ứng được, thật sự là kết thúc chiến đấu quá nhanh, quá đột nhiên. Thật xin lỗi, con số lạ đều là ta sơ suất quá. Mị Tỷ cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chính mình đã vậy còn quá nhanh đã bị đánh thất bại. Hãy nay hướng về phía thu hồi có số là nói xin lỗi. Đi thôi bố lộc hờ. Mị tỷ con thứ hai bổ kẹ mẩn là bố lộc hờ. Bố lộc hờ thực lực hay là tương đối cường hãn. Bố lộc hờ sử dụng liên hoàn bàn tay. Mị tỷ hướng về phía bố lộc hờ hô. Bố lộc hờ chân phải đạp ở trên hòn đá, thật cao nhảy lên, hướng về phía giải dạ đổ đầu chính là 333 không ngừng và bật hai. Giải dạ đổ bởi vì mới vừa phá phôi tử quang xuất hiện cứng cỏng. Bị vỗ lô hở liên hoàn bàn tay trực tiếp cho phiến mông ép. 277 các vị khán giả, hiện tại trong đấu trường đổi thành mỹ tỷ tuyển thủ tiến hành rồi phản kích. Mỹ tỷ tuyển thủ vỗ lô hở thừa dịp giải dạ đổ cứng cỏng thời điểm, hướng về phía giải dạ đổ không ngừng và bật hai, xem ra trực tiếp đem giải dạ đổ cho phiến hôn mê. Sướng ngôn viên rất là thời điểm giải thích. Tốt, vỗ lô hở tiếp tục công kích, sử dụng bọt biển tia sáng. Mỹ tỷ chứng kiến giải dạ đổ hôn mê sau đó. Hướng về phía bộ lầu hờ hô. Giải dạ đồ sử dụng cắn. Lúc này tạ ca mì cũng là có chút điểm luôn cuống, lại vào lúc này sử dụng cắn. Giải dạ đồ trương khai chính mình đáng sợ kinh người miệng rộng, thế nhưng lúc này bộ lầu hờ bọt biển tia sáng trực tiếp từ trong tay phát sinh, đánh vào giải dạ đồ trong miệng. Giống giải dạ đồ kêu thảm ngã về phía sau, mặc dù giải dạ đồ thân thể cực kỳ cứng rắn, thế nhưng khoang miệng nội bộ cũng không có lớn như vậy lực phòng ngự. Bị vỗ lô hở đánh vào trong miệng, đối với giải dạ đồ mà nói hoàn toàn chính là bạo kích. Quanh giải dạ đồ thân thể nặng nề ngã vào trong nước, hai mắt mạo hiểm u dù mạ kỳ. Giải dạ đồ mất đi chiến đấu năng lực, vỗ lô hở đạt được thắng lợi. Phân ra thắng bại, vỗ lô hở một hơi thở đem tạ ca mì tuyển thủ cường đại giải dạ đồ đánh bại. Hiện tại hai vị tuyển thủ đều chỉ còn lại một con vỗ kẹ mẩn. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết